xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vứt bỏ ỉn khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc thút thít kia, trong lòng mọi người trầm xuống dáng vẻ Úc Viên Viên như tiểu thiên sứ thực tế. Ai nỡ vứt bỏ cô bé đáng yêu như vậy chứ? Ngay cả Úc Minh Hy cũng cảm thấy trong lòng nặng trịch, rất khó chịu. Mặc dù cậu không hiểu vì sao Úc Viên Viên nhất định phải gọi ba cậu là ba, nhưng cô bé này cũng rất đáng thương. Chỉ nhìn quần áo trên người cô và mái tóc rối bời cũng đủ để gợi lên lòng trắc ẩn. Cả căn nhà, chỉ có Úc Ánh Trạch ôm cánh tay, khinh thường thê tấn công khóc lóc của Úc Viên Viên, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Khóc là khóc, nhưng bánh bao nhỏ này khóc vô cùng yên tĩnh, giống như là sợ ầm ĩ, chỉ co rúm lại hít mũi, ánh mắt ửng hồng, nước mắt rơi lã chã đã biến khuôn mặt cô bé trở nên bần thiu. Không biết vì sao, chuyện cũ chôn giấu trong lòng Úc Minh Hy đột nhiên bị kéo ra, thế giới giống như túi ni lông bị buộc chặt, không khí trở nên càng ngày càng loãng. Minh Hy, Úc Cẩm Kiêu phát hiện có gì đó không ổn, anh quay đầu gọi thằng bé. Người hầu khẩn trương vội vàng vây quanh, trong phòng trở nên hỗn loạn. Bệnh hen suyễn của đại thiếu gia đã ổn định hơn rất nhiều, sao đột nhiên lại? Rõ ràng xung quanh đều là không khí nhưng ngực Úc Minh Hy lại phập phồng liên tục như không thở được. Cậu há to miệng cố gắng thở làm cho Úc Viên Viên nghĩ đến hình ảnh cá rời khỏi nước trong tiên cảnh. Bộ dạng khi sắp C, H, E, T của chúng cũng cố gắng hít thở, cuối cùng. Không bao giờ nhúc nhích nữa. Ô, hoa, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng khóc đáng thương. Úc Viên Viên vừa rồi còn khóc cẩn thận từng ly từng tí như bị dọa sợ, nhưng giờ lại quỳ trên đất, tay liên tục vỗ nhẹ lên đầu Úc Minh Hy. Có phải anh trai không thoải mái không? Viên Viên cho anh tiên khí, Viên Viên cho anh hết. Ô ô ô anh trai đừng chết. Úc Minh Hy và anh trai báo đen của cô ở tiên cảnh giống nhau như đúc. Cô bé sao có thể phân biệt được chứ? Vừa nhìn thấy bộ dáng đau khổ vừa rồi của Úc Minh Hy, cô bé sợ tới mức hồn bay phách lạc. Điều đầu tiên cô nhớ tới là móng vuốt của mình có thể mang đến may mắn. Vì thế vội vàng vỗ nhẹ lên đầu Úc Minh Hy. Ý thức vốn đã có chút mơ hồ. Nhưng trên đầu thoáng cái cảm nhận được sự đụng chạm, làm cho Úc Minh Hy cảm giác được một loại ấm áp từ đỉnh đầu lan tràn xuống, thân thể và tinh thần khẩn trương hơn, dường như sự khó chịu cũng được giảm bớt. Úc Cẩm Kiêu nhanh chóng cầm một cái chai xuống, đưa đến bên miệng Úc Minh Hy. Nhanh, sau khi dùng thuốc, sắc mặt khó coi Úc Minh Hy dần dần biến mất. Anh trai, anh sao rồi? Úc Ấn Trạch vừa rồi còn kiêu ngạo lăn lộn bây giờ cũng ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh. Khẩn trương nắm tay anh trai, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như muốn khóc. Cuối cùng hô hấp cũng thông, Úc Minh Hy vừa khôi phục thì lập tức cố gắng mỉm cười an ủi mọi người. Con không sao, mọi người đừng lo lắng. Úc Viên Viên rưng rưng nước mắt, cô bé vẫn đang cẩn trọng truyền sự may mắn của mình. Úc Ánh Trạch phiền lòng đánh tay cô một cái, hung dữ nói. Vuốt cái gì mà vuốt, em đừng vuốt nữa, phiền anh trai đấy. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn giống như củ cải tròn thoáng cái đỏ rực, cảm giác đau đớn làm cho Viên Viên uất ức muốn khóc. Nhưng, hình như anh trai rất khó chịu, cô không muốn làm phiền đến anh trai nữa. Viên Viên, lúc nay anh cảm thấy sự ấm áp từ tay em đấy. Một đôi tay hơi lạnh nhẹ nhàng bắt lấy mờ u bàn tay đỏ ửng của cô bé. Úc Viên Viên đỏ mắt ngẩng đầu, mỉm cười đối diện với khuôn mặt Úc Minh Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Viên đừng khóc, nói cho anh trai biết em là tiểu thiên thần gì đi. Cách chương.